Thịt thần tiên, chương 10, tình này đã thành hồi ức, góc truyện audio.com. Nếu hồi ức là thứ có mùi vị, thì sẽ là mùi thơm của gỗ đàn hương, ngọt ngào mà vững chắc, giống như nhớ rõ những vui tươi, say đắm và buồn thương, lại tựa như quên hết mọi nỗi ưu sầu. Diệp Điềm lặng lẽ đứng trước cửa hang vô lượng, ngươi đang rất đau lòng đúng không? Một giọng nói vang lên. Nàng ngó quanh, nhưng lại không một bóng người. Gần đây có quá nhiều việc xảy ra, nhất thời khiến tóc gáy Diệp Điềm dựng đứng. Nàng vừa rút thanh bảo kiếm đeo ở sau lưng ra, vừa lạnh lùng cảnh giác hỏi. Ai? Một giọng nói vô cùng bất đắc dĩ cất lên. Nhìn xuống dưới chân đi, ngươi sắp đạp vào ta rồi. Diệp Điềm liền cúi đầu xuống, lúc ấy mới phát hiện ra đó là con rắn ba mắt cho Hà Bạng mượn mệnh. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, ra kiếm vào trong vỏ, hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào, con rắn ba mắt dường như đang rất ngậm ngùi. Thực ra ta cũng rất đau lòng, tốt xấu gì cũng mượn mệnh của người ta. Vậy mà hai người bọn họ cứ như vậy bỏ đi, không ai thèm hỏi thăm ta lấy một câu. Diệp Điềm vừa tức lại vừa buồn cười. Ngươi chỉ là một con rắn, ai thèm hỏi thăm ngươi. Huống hồ, nếu không phải tại ngươi, thì võ tu của Hà Bạng sẽ không ở cùng với tiểu thư của Lưu gia. Lại càng không mất mạng, nói không chừng cũng chẳng cần phải mượn mệnh. Tốt nhất là ngươi nên ít xuất hiện thôi. Hà Bạng không phải là kiểu người biết giữ lời hứa đâu. Con rắn ba mắt quấn thành một vòng tròn quanh Diệp Điềm. Thật ra ta biết cả, chỉ là thấy ngươi cũng không có ai quan tâm tới, nên mới nói với ngươi vài câu thôi. Chờ ta tu thành hình người rồi, sẽ có người tới hỏi thăm ta. Diệp Điềm cúi đầu nhìn nó, hừ lạnh một tiếng, rồi bước qua nó đi thẳng. Con rắn ba mắt cực kỳ không vui. Nó vốn là một con rắn rất biết lựa thế xoay chiều. Nó nhàn rỗi không có việc gì làm nên đã chạy tới con suối sau núi. Dùng đuôi câu được một con cá chép vừa to vừa béo. Sau đó bò tới mật thất của Hà Bạng xun xoe săn đón. Suy cho cùng cơ thể nó vẫn đang chứa viên chân châu của Hà Bạng. Hà Bạng nhìn thấy nó cũng thờ ơ chẳng thèm quan tâm. Mãi cho đến lúc nó cong cái đuôi lên, lộ ra con cá béo đang treo lủng lẳng ở trên chóp đuôi. Hà Bạng nhìn chằm chằm vào con cá, nước miếng chảy ròng ròng nói. Ngươi đi tìm Thanh Vận, bảo hắn chế biến nó thành món cá chua ngọt cho ta. Con rắn ba mắt cảm thấy mình đã vỗ đúng mông ngựa rồi. Vội vàng cúi đầu khom lưng đi tới thiện đường. Thanh Vận không chịu sát sinh, lại ngần ngại quy định trong quan cấm ăn đồ tanh, nên kiên quyết không làm. Con rắn ba mắt cảm thấy những việc sếp đã dặn dò thì nhất định phải làm thật tốt. Nó bèn lắc đầu quẫy đuôi tha con cá đi. Chuẩn bị xuống núi nhờ dân trong thôn làm giúp, Thanh Vận kinh hãi vội vàng chạy tới ngăn nó lại, dân trong thôn nhìn thấy ngươi thì sẽ xảy ra chuyện chết người đấy. Con rắn lấy đuôi cuốn chặt quanh chân Thanh Vận, khổ sở cầu xin, nó vốn là con rắn miệng lưỡi lanh lẹ, Thanh Vận quả thật hết cách, đành dặn dò, ta lén làm, ngươi không được phép nói lung tung nhé, con rắn nghe vậy mới tuét miệng cười thả hắn ra. Cảm ơn đạo gia đúng là anh minh thần vũ, tâm địa thiện lương, tài năng bản lĩnh, thao lược đầy mình, quả đúng là nam cường đạo nữ ca kỹ. Thanh Vận trượt chân, thiếu chút nữa là ngã nhào vào trong nồi. Nửa giờ sau, Hà Bạng đã được húp một bát canh cá tươi ngon, tuy không phải là cá chua ngọt, nhưng chí ít vẫn còn ngon hơn cháo nhiều. Con rắn ba mắt cuộn tròn lại khoe mẽ bên giường nàng. Hà Bạng cũng gác lại mối thù xưa, nói, nhưng ngươi lại là rắn cái. Nếu là rắn đực, luyện xí dương chú là nhanh nhất, trước giờ rắn cái chỉ có thể tu tố thủy kinh thôi. Con rắn ngẩng phát đầu dậy, nói, Hải Hoàng, ta là rắn đực mà, nó há to cổ họng ra. Quả nhiên giọng nói biến thành giọng nam trầm thấp, rắn đực thì ngươi làm người kiểu gì? Hà Bạng vừa húp canh vừa giáo dục nó. Ta khuyên ngươi nên thôi đi thì hơn. Làm người phiền lắm, thứ nhất ngươi không có hộ tịch, quan phủ sẽ xếp ngươi vào hàng ngũ những kẻ sống chui. Muốn học ở trường tư, 1. Cũng không làm cách nào có được giấy xác nhận thân phận và quá trình học tập. Phí chọn trường sẽ giết chết kể cả loại bất tử như ngươi đấy. Cứ cho là ngươi lợi hại đi, nghĩ ra trăm phương ngàn kế chạy được cái hộ tịch, thì ngươi cũng chẳng thể mua nổi một căn nhà, làm thuê vất vả từ sáng sớm đến đêm khuya, việc ăn uống thì càng không cần phải nhắc tới. Gạo tẩy trắng, bánh bao nhồi giấy, thỉnh thoảng muốn uống sữa bò hay sữa dê gì gì đó. Thì còn phải cẩn thận đề phòng bên trong có bỏ thêm da dày. Đợi đến cuối cùng khi bản thân trải qua trăm ngàn tôi luyện. Cuối cùng ngươi cũng mua được nhà, rồi ngươi phát hiện ra quyền sử dụng nó chỉ có 70 năm. Sau đó lại nhận ra cần phải mua xe ngựa, kiệu, nên lại phải làm việc thêm mười mấy năm nữa. Mua xe, mua kiệu xong, lại cần mướn thêm phu kiệu. Cứ cho là ngươi ghê gớm đi, phu kiệu cũng mướn được rồi. Nhưng ngươi cũng cần phải lấy vợ chứ. Nàng xòe ngón tay ra tính toán cho con rắn ba mắt từng thứ một. Ngươi đã có nhà, có xe, có kiệu rồi, thì không thể lấy một người vợ quá xấu được đúng không? Nhưng ngươi nhìn thử lại mình đi. Ngươi không làm quan, gia thế quá kém, tiểu thư xinh đẹp con nhà đại gia nào sẽ muốn được gả cho ngươi chứ? Nên ngươi cần phải làm quan, đợi ngươi làm việc tiếp thêm 100 năm nữa, mua được một chức quan. Ngươi cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể lấy vợ rồi. Nên ngươi liền tìm lấy một cô vợ thật xinh đẹp nhưng có một tên quan chức vị to hơn ngươi. Nhìn thấy vợ ngươi xinh đẹp. 1. Ở Trung Quốc, hệ thống giáo dục vốn miễn phí và được chính phủ tài trợ. Nhưng các trường công là những trường tốt nhất. Các trường này thường thu lợi từ các khoản phí phụ và đóng góp. Trong đó bao gồm phí chi trả cho việc học không đúng tuyến. Con rắn trợn mắt há hốc miệng, nhưng Hà Bạng vẫn chưa nói xong. Ngươi nếu muốn giữ được vợ mình, thì trước tiên phải giữ được chức quan đã. Nhưng muốn giữ được chức quan, lại phải dâng vợ mình cho quan trên. Kết quả là hoặc ngươi mất chức, vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, hoặc ngươi dâng vợ mình cho quan trên xong, giữ được chức quan, đến lúc đó lại có những phiền phức khác. Nếu như vợ ngươi mang thai, ngươi sẽ biết thứ trong bụng vợ mình nhất định không phải là dòng dõi của mình. Nếu như vợ ngươi không mang thai, thì số ngươi càng thảm hơn ngươi là rắn. Sự kết hợp giữa hai loài khác nhau rất dễ dẫn tới vô sinh, ngươi sẽ không đến tìm con rắn cái và nhờ nó đẻ giúp vài quả trứng đấy chứ. Khuôn mặt con rắn ba mắt đầy tuyệt vọng, Hà Bạng vỗ vỗ lên đầu nó. Cứ cho là ngươi có thể làm quan được thêm 100 năm nữa. Cuối cùng gom góp tiền bạc, tìm được một người đạo pháp cao minh chữa được bệnh vô sinh cho ngươi rồi. Hà hà, số ngươi lại càng thảm hơn. Con trai ngươi sẽ học ở trường tư thục chứ? Ngươi sẽ phải tạo điều kiện cho nó đến trường. Thêm nữa, ngươi cũng không thể để nó ăn gạo tẩy trắng, bánh bê nhồi giấy hay uống sữa có da dày được, đúng không? Nên ngươi lại càng phải liều mạng làm quan to hơn nữa. Để tranh thủ ăn thật nhiều những món sản vật tiến cống. Thế là ngươi nai lưng ra làm việc, cuối cùng leo được một chức quan rất to. Nhưng ngươi sao có thể biết được con trai mình liệu có vì được ăn sung mặc sướng, được mọi người chiều quá mà sinh hư hay không? Nếu là vậy thật, thì số ngươi lại càng thê thảm hơn. Ngươi không những phải mua nhà, mua kiệu, mua xe ngựa cho nó, mà còn phải nuôi phu kiệu, nuôi nha hoàn, nuôi vợ cả, nuôi vợ bé, sau đó còn có cháu trai, rồi ngươi lại phải cho cháu trai học trường tư, mua nhà cho nó, nuôi nha hoàn, phu kiệu, vợ cả, vợ lẽ cho nó, rồi nó lại có con trai. Lúc Dung Trần Tử đang tĩnh tâm ngồi thiền ở tổ sư điện, thì con rắn ba mắt mặt mũi ủ rũ bò tới, cuộn tròn trên chiếc bồ đoàn bện bằng cỏ khô. Nó kể hết những lời giảng giải lôi thôi dài dòng về phiền não khi làm người của Hà Bạng ra. Chứa đầy vẻ tuyệt vọng hỏi bằng giọng, chi quan, ta muốn làm người, liệu có phải là một sai lầm không? Dung Trần Tử nhấc người, bỏ thêm chút dầu hạt cải vào trong ngọn đèn dầu, húng tay áo lướt qua chiếc bàn cổ, cử chỉ đàng hoàng, toát lên vẻ uy nghi vô cùng. Nếu như ngươi thật sự muốn nghĩ thông suốt, thì hãy ở đây ngồi thiền đi. Con rắn ba mắt nửa tin nửa ngờ, ngồi thiền ở đây thì sẽ thông suốt sao? Dung Trần Tử không nhiều lời với nó nữa. Sau khi thắp ba nén hương xong, thì rời khỏi tổ sư điện. Lúc ấy con rắn ba mắt chợt nhớ ra có chuyện vẫn chưa hỏi. Chi quan, vậy ta cuộn thành một vòng để ngồi thiền, hay cuộn thành nhiều vòng để ngồi thiền? Ngồi thiền dọc, hay là ngồi thiền ngang vậy? Ra khỏi tổ sư điện, rẽ phải men theo con đường nhỏ dài đầy sỏi. Đi qua điện Nguyên Phù, chính là nơi ở của Diệp Điềm. Diệp Điềm nằm bò lên cửa sổ nhìn cảnh hoa tuyết rơi lạo xạo bên ngoài. Trời lạnh rồi, sương đã bắt đầu giăng trên núi Lăng Hà, băng tuyết che phủ kín các con đường. Người hành hương đến quan đần dần trở nên thưa thớt hơn. Nàng đang cảm thấy vô vị, thì bất ngờ có một bóng người thấp thoáng xẹt qua. Diệp Điềm giật mình, vội vàng cầm kiếm đuổi theo. Bóng người mờ nhạt như băng trôi, nhưng Diệp Điềm dường như có thể nhận ra được bóng lưng đó là của ai. Ở Lưu Phủ, Lưu Tẩm Phương đang ngồi ngẩn người bên mặt hồ ở Xuân Huy Đường. Tuyết rơi vương đầy lên nửa vai, hai tay đã sớm sưng đỏ. Nhưng nàng ta không mảy may có chút cảm giác nào. Sau lưng có người đạp lên lớp tuyết mỏng tiến gần tới. Nàng ta vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một bóng người vô cùng nhợt nhạt. Váy áo màu xanh nhạt, mái tóc đen dài tới eo lưng. Không phải Hà Bạng thì còn là ai được nữa. Nàng ta từ từ lùi lại phía sau, nhưng miệng vẫn nở nụ cười lạnh lùng. Là ngươi, cái bóng ấy nghiêng người phủi góc áo. Động tác rất tao nhã, ngươi đã biết ta chưa chết, thì cũng nên biết ta sẽ tới đây chứ. Đôi mắt Lưu Tẩm Phương sưng đỏ, cả người tiêu tụy vô cùng. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi có bản lĩnh gì thì cứ dở hết ra đi. Ta đã dám giết ngươi, thì sẽ không sợ ngươi đâu. Lần đầu tiên Hà Bạng nhìn thẳng vào nàng ta, con ngươi trong veo như nước, không bị ai chẳng mừng rỡ, hờ hững như nước chảy. Ta không cần ngươi sợ ta. Năm ngón tay của nàng khẽ búng một cái. Lưu Tẩm Phương chỉ cảm thấy có một lực hút cực lớn táp lên mặt. Nàng ta lao về phía Hà Bạng, muốn đánh cược một lần cuối cùng. Nhưng tay nàng ta lại xuyên qua thân thể của Hà Bạng. Nơi ấy trống không, dường như không hề có ai ở đó cả. Năm ngón tay Hà Bạng siết chặt, Lưu Tẩm Phương phát hiện mình vẫn còn đang đứng. Nhưng thân hình phía sau lại ngã xuống đất, lao thẳng xuống hồ nước. Nàng bắt đầu cảm thấy hơi sợ, nhưng hiện giờ có muốn thối lui cũng không kịp nữa rồi. Hà Bạng lôi nàng đi lôi một sợi lông, dễ dàng xuyên qua tường viện, men theo những con phố dài phủ đầy băng, răng đầy xương, đến một cái chuồng lợn. Người nông phu đã cho đàn lợn ăn xong, giờ chúng đang yên tĩnh nghỉ ngơi. Lưu Tẩm Phương ra sức giãy giụa kêu cứu, nhưng ngay cả khi có người sượt qua vai nàng thì đều nhìn mà như không thấy. Tựa như không hề biết đến sự tồn tại của nàng, nhìn những con lợn đen đúa bẩn thỉu trước mặt, giọng nói của nàng ta cuối cùng cũng mang theo vẻ kinh sợ. Ngươi muốn làm gì? Giọng Hà Bạng trong trẻo như những cột băng nhọn rủ xuống dưới mái hiên. Ta muốn nói với ngươi một vài đạo lý. Lưu Tẩm Phương chỉ cảm thấy mình càng lúc càng đến gần con lợn đen đúa. Rồi từ từ nhập vào con lợn đó. Diệp Điềm nấp ở chỗ kín đáo đang muốn xông ra, thì nhìn thấy Hà Bạng ngồi xuống thanh gỗ ngang của chuồng lợn. Nàng bắt đầu kể một câu chuyện rất vô vị. Lúc ta gặp Thuần Vu Lâm, hắn vẫn còn là một con cá chép vảy đỏ ánh vàng. Nằm ở trên thuyền vì bị mắc vào lưới đánh cá của một ngư dân. Bên trong thuyền có rất nhiều cá, nhưng nó là con đẹp nhất. Lúc ấy ta bị thương rất nặng, kẹp hắn bơi trên sông suốt một tháng trời. Hắn hút linh khí của ta, nên mở mang được trí tuệ. Trong đạo trời đã ghi lại rằng, cứ hơn 300 năm vào một ngày nào đó, sẽ có một vị tinh tú giáng sinh xuống núi Lăng Hà. Ta liền kẹp hắn đến hải vực Lăng Hà. Ta đã đánh nhau với đám hải tộc xung quanh rất lâu và bị thương không nhẹ. Nhưng cũng may nơi ấy nhỏ, lại không có yêu quái nào lớn, nên Long Vương liền không chút đắn đo phong ta làm hải hoàng. Nàng cười, nhưng những tia sáng chói chang rực rỡ trong mắt lại như đang chuyển động bùng cháy. Thì ra, những con cá sống trong môi trường không thiếu ăn, không thiếu mặc quả thật rất ngốc. học cái gì cũng chậm, ta mới chỉ nghiên cứu thực đơn, xem món nào có thể bổ não, thì sau đó hắn đã bắt đầu nhịn ăn, hơn nữa còn ra sức tu luyện, chỉ hơn 300 năm, hắn đã có thể biến hóa được rồi, hình dạng con người của hắn rất đẹp, hải tộc nhiều như vậy, nhưng không có ai bì được với hắn, dường như, Hà Bạng vẫn có thể nhớ được dáng vẻ của Thuần Vu Lâm. Nàng nở nụ cười nhàn nhạt, khi hắn được hơn 100 tuổi, mãi không tìm được binh khí vừa tay, ta liền đến chỗ Long Vương khuấy động mặt biển nơi ấy suốt 2 năm bất kể ngày đêm không ngơi nghỉ. Long Vương mới đồng ý cho ta hàn tinh ngàn năm, bọn ta lại tìm suốt mười mấy năm nữa, mới tìm được một sư phụ đúc kiếm giỏi, sau đó vẽ ra được bản mẫu. Hắn càng ngày càng thông minh, có thể đọc được rất nhiều sách, nấu ăn cũng rất ngon. Xung quanh ngoài giọng nói của nàng, chỉ có những bông tuyết bay lất phất, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám xám xịt, sau đó quả thật là tinh tú Giáng sinh ở hải vực Lăng Hà. Nhưng trong đạo trời đã nói, giết chết tinh tú là phạm phải luật trời, còn chưa đợi ta nghĩ ra cách ổn thỏa mọi bề, thì yêu kiếp của hắn đã cận kề ngay trước mắt, ta chỉ còn nước đến Thanh Hư Quan, tìm cách lấy máu từ tim của Dung Trần Tử, mới có thể tạm thời khống chế yêu khí trên người hắn. Trì hoãn yêu kiếp của hắn, ta cứ tưởng rằng đợi đến lúc hắn khỏe thêm chút nữa, cộng thêm cả năng lực của ta, thì vượt qua yêu kiếp là chuyện nắm chắc trong lòng bàn tay. Khi nhìn thấy các ngươi, ta biết quả báo của nghiệp duyên đã bắt đầu trở thành sự thực. Ta không dám can thiệp vào mọi chuyện giữa hai ngươi. Trong đôi mắt của nàng mờ mịt hơi nước, nhưng giọng nói lại lãnh đạm như tuyết rơi ngoài trời. Đáng tiếc đây chính là đạo trời, có thể khiến ngươi nhìn thấy tất cả những điều cốt lõi nhất. Thậm chí mở hẳn bài thi ra cho ngươi xem. Nhưng cho dù ngươi có trả lời đúng mọi câu hỏi, thì cũng không thể đoán được kết cục cuối cùng. Nàng đứng dậy, lại khẽ phủi góc áo. Ngươi cảm thấy rất không công bằng, đúng không? Con lợn đen gì trong chuồng ra sức giãy giụa. Hà Bạng cười nói thản nhiên. Ta kể câu chuyện này không phải để tìm kiếm sự đồng tình của ngươi. Ta chỉ không muốn ngươi lấy đi tâm căn bảo bối của ta, mà lại tưởng rằng đó là rác rưởi do ta tùy tiện vứt bỏ. Ngươi không cần phải cảm thấy bất công. Thế gian này trước giờ chưa từng có công bằng. Ta tu luyện suốt mấy ngàn năm nay, cũng chẳng phải vì muốn cứu giúp nhân thế. Mẹ của ngươi tốt, ngươi cũng tốt, thậm chí muôn người trong thiên hạ này đều tốt cả. Ta cứu được tình, nhưng không cứu được lý. Về phần mình, ngươi không có tư cách gì để oán hận ta. Ngươi và Thuần Vu Lâm yêu thương nhau, ta không có gì để nói, nhưng âm mưu đoạt lấy thiên thủy linh tinh lại chứng tỏ lòng tham không đáy của ngươi. Từ trong thân hình của con lợn đen đúa vang lên tiếng khóc nức nở của một cô gái. Lưu Tẩm Phương lần đầu hoảng sợ như vậy, xin hãy tha thứ cho ta chỉ mới 13 tuổi thôi, ta không muốn ở đây, xin hãy tha thứ cho ta. Chấm, Hà Bạng như được cắt từ một tờ giấy. Gió thổi là dao động, người nghĩ thân thế của mình thê thảm, nhưng trong cả cái tam giới ngũ hành này, những kẻ thê thảm hơn ngươi đâu chỉ có hàng ngàn hàng vạn người. Tuổi nhỏ không phải là cái cớ biện minh cho những việc làm sai trái, càng không phải là lý do để người khác phải tha thứ cho ngươi. Ngươi được sinh ra làm người, thì cũng sẽ phải trả một cái giá xứng đáng cho tất cả những hành động của mình. Nàng nhảy xuống khỏi thanh gỗ ngang, Lưu Tẩm Phương ở trong chuồng lợn kêu gào thảm thiết, cuối cùng nàng đã không lựa chọn tha thứ, là yêu quái sống qua suốt mấy vạn năm, trái tim sớm đã được mài mòn trở nên sắt đá rồi. Lúc Hà Bạng quay về trong Thanh Hư Quan, thì Dung Trần Tử đang đứng bên giường. Hắn không biết nàng đã di chuyển hồn phách đi đâu, nhìn thấy nàng trở lại vẻ mặt như đóng băng, xem ra Hải Hoàng đã khỏe lên nhiều rồi, còn sử dụng được cả thuật ly hồn du ngoạn bốn bể cơ mà. Thương thế đã khỏi, thì mời rời khỏi đây cho. Hà Bạng biết hắn đang giận, nguyên hồn của nàng vừa trở về vị trí cũ, lập tức túm chặt lấy ống tay áo hắn, nói, chi quan, người ta biết lỗi rồi. Sau này người ta sẽ không bao giờ trốn ra ngoài chơi nữa. Dung Trần Tử hừ lạnh, rút ống tay áo về. Hải Hoàng đi đâu, làm gì, đương nhiên không cần phải nói với bần đạo. Hắn vốn mang đồ ăn tới cho Hà Bảng, nhìn thấy hồn phách nàng không có ở đây. Còn tưởng rằng địa phủ tới cưỡng chế lấy hồn đi, quả thật đã bị dọa cho một trận kinh hãi. Cuối cùng xem lại mạch đập của nàng, thấy không giống do câu hồn gây nên, mới nhận ra rất có thể nàng đã trốn ra ngoài chơi. Việc hắn tức giận cũng là điều khó tránh, nàng nói tới là tới. Nói đi là đi, ngay cả một lời thông báo cũng chẳng có. Huống hồ không mở miệng hé răng nói câu nào mà cứ thế vứt thân thể nằm đây. Giả như gặp phải người có tâm địa xấu xa thơ hiểm thì làm thế nào? Hết giận lại thấy lo nguyên thần của nàng tuy rằng khỏe mạnh dẻo dai hơn thân thể rất nhiều. Nhưng cũng vẫn chưa khôi phục được hoàn toàn. Mộ nhỡ gặp phải cường địch thì biết làm sao, cứ vừa giận lại vừa lo đợi suốt mấy canh giờ như vậy. Hắn không tức mới là lạ, cũng may đấy là Hà Bảng, chứ đổi lại là đồ đệ của hắn, giờ này có khi đã bị giáo huấn cho ong đầu rồi. Hà Bảng gắng chống người ngồi dậy, tuy rằng cơn giận vẫn chưa nguôi, nhưng Dung Trần Tử cũng không thể không quan tâm đến vết thương của nàng. Liền nghiêng người xuống sắc mặt lạnh lùng đỡ nàng lên, Hà Bảng vừa ngồi dậy liền nhìn thấy bát canh vừng đen ngọt đặt trên chiếc tủ thấp bên cạnh. Cánh tay nàng như rắn nước, yêu kiều ôm lấy Dung Trần Tử, phát hiện sống lưng của hắn cứng đờ. Nàng liền nhẹ nhàng hôn lên tai hắn, nói, chi quan, đừng giận nữa nhé. Dung Trần Tử khẽ gỡ tay nàng ra. Hắn cũng ý thức được rằng mình không nên tính toán với một yêu quái vô tâm như nàng. Nên cuối cùng giọng nói của hắn cũng có vẻ nhẹ nhàng đi nhiều. Canh nguội rồi, để ta bảo thiện đường làm bát khác mang tới. Hà Bảng ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Cả người hắn vững chắc như núi đá. Nàng cảm thấy rất chân thực, rất an toàn, giống như lần đầu tiên được ở trong vòng tay của hắn vậy. Nàng áp mặt lên trước người hắn. Không muốn hắn đi, ta muốn cùng đi với chi quan. Dung Trần Tử bưng bát lên nói. Bên ngoài rất lạnh, đừng ra ngoài. Hà Bảng không dám chọc giận hắn nữa. Đành ngoan ngoãn nằm xuống giường. Cuộc sống của các đạo sĩ xưa nay vốn rất thanh bần. Cũng vì có nàng ở đây, nên đám đạo sĩ trong thanh hư quan mới vung tay không cần phải nghĩ như thế. Dung Trần Tử lần này phá lệ không phản đối. Nên giờ trong mật thất ấm áp như đang ở giữa tiết trời xuân. Góc phòng đặt nước sạch đã được hòa thêm bùa thanh trọc. Hà Bảng thường vốc ít nước ở đó để chơi. Tuyết rơi mãi không ngừng, tạo nên những tiếng lạo xạo. Thỉnh thoảng chợt vang lên tiếng cành cây khô gãy. Tiếng chim hót cô đơn tiết trời đông. Trong đêm lạnh âm thanh ấy lại càng tịch liêu. Hà Bảng nằm trong lớp màn trướng màu hồng. Lặng nghe tiếng gió tuyết. Nhưng trong lòng lại bị một thứ gì đó lấp đầy thật đầy. Dung Trần Tử bê bát canh quay lại. Hắn đi cực nhanh, cả quãng đường đi mất vài khắc. Vậy mà bát canh ngọt cũng vừa đủ nguội để có thể dùng được ngay. Lần này Hà Bảng uống rất ngoan. Không nói lời nào đã uống cạn không để thừa một giọt. Dung Trần Tử lau miệng cho nàng. Nàng chăm chú nhìn hắn. Con ngươi sáng long lanh. Dịu dàng xinh đẹp như một lẽ tự nhiên, nhưng có lẽ nào Dung Trần Tử lại là người hiểu chuyện phong tình đến vậy. Hắn đứng dậy thu bát nói, được rồi, ngủ đi, mãi cho đến giờ sửu, Dung Trần mới ngồi thiền xong, sau đó tắt đèn đi nghỉ, vừa nằm xuống, liền thấy trong chăn có thứ gì đó động đậy, một thân thể mềm mại chui vào trong chăn, như một con cá trạch dán chặt lên người hắn. Để xem người còn động đậy lung tung được nữa không? Hắn siết chặt lấy Hà Bảng không chịu nghe lời vào lòng. Nhưng rốt cuộc lại sợ làm nàng bị thương, nên dùng sức rất nhẹ. Hà Bảng dựa sát vào người hắn, da mặt nàng vốn dĩ dày hơn cả tường thành, nên cũng không để tâm đến giọng điệu hung dữ ấy. Chỉ mải tìm một tư thế thoải mái bên người hắn để ngủ. Dung Trần Tử khe khẽ thở dài. Từ nhỏ đến lớn hắn đã gặp đủ các loại yêu quái muôn hình vạn trạng. Nhưng đối phó với yêu quái kiểu này thì hắn đành bó tay hết cách. Đánh ư, nàng ấy đang bị thương. hơn nữa suy cho cùng thì cũng là người đã từng thân mật xác thịt với mình. Hắn cũng không nỡ nhẫn tâm đuổi cùng giết tận, đuổi đi ư, nàng giống hệt như thuốc cao ra chó thành tinh. Dính chặt lấy hắn không chịu buông, hắn không biết tình cảm của mình với nàng rốt cuộc là gì nữa. Chỉ là luôn không tự chủ được chìm đắm trong sự mê hoặc của nàng. Nửa đời thanh tu, hắn cũng có thể tự nhận rằng mình là người giữ thân trong sạch biết tự kiềm chế. Nhưng ở bên cạnh nàng lại biến thành một chàng trai lần đầu được nếm thử hương vị tình yêu. Khờ khạo sốc nổi, sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy thấy Hà Bạng vẫn đang ôm mình ngủ rất ngon lành. Dung Trần Tử cẩn thận gỡ tay nàng ra, nhẹ nhàng rời giường mặc quần áo, lúc sắp đi còn rém lại góc chăn cho nàng. Nàng ngủ rất say, trong mơ vẫn còn liếm liếm môi, nỉ non gọi một tiếng chi quan. Hắn cúi đầu nhìn gò má hồng hào như đóa hoa hải đường của nàng. Trong lòng không khỏi mơ màng, khi Hà Bạng thức giấc thì buổi niệm kinh sáng của Dung Trần Tử vẫn chưa kết thúc. Nàng buồn chán trăm bề, liền đổ hết những thứ có trong túi càn khôn của Dung Trần Tử ra. Bên trong có đủ các loại bùa, dụng cụ đo đạc bằng mực, đinh quan tài, hộp chu sa ngổn ngang trên giường. Đây đều là những thứ hắn luôn mang theo bên người. Nàng liếc nhìn thấy vô cùng mới mẻ, nghịch ngợm từng món một, cuối cùng lại dốc ngược chiếc túi xuống. Chợt một loạt âm thanh nghe rất quen tai vang lên, một chiếc vòng có gắn chuông vàng, sợi dây đỏ ở giữa vẫn tươi tắn rực rỡ như lúc ban đầu rơi ra. Nàng cầm lên xem, ngắm nghía rất lâu, rồi nhẹ nhàng buộc vào cổ chân. Chưa được bao lâu, Thanh Huyền đã bưng món cháo trứng bắc thảo. Hai, đi vào, nhìn thấy giường của sư phụ lộn xộn bừa bãi. Hắn hoảng sợ tái mặt, người lại nghịch lung tung rồi. Sư phụ nhìn thấy sẽ mắng cho xem. Hai, cháo trứng bắc thảo là món mang đậm nét văn hóa Trung Quốc. Được làm từ trứng vịt, trứng gà hoặc trứng chim cút, ủ trong một hỗn hợp từ đất sét, cho muối, vôi và chấu trong nhiều tuần lễ. Hay nhiều tháng, lòng đỏ của trứng thường có màu xanh xám, xanh đen hoặc màu kem với mùi thơm mạnh, khi ăn có vị như pho mát, lòng trắng có màu nâu đen hoặc trong suốt như thạch song ít mùi vị. Lần này, Hà Bạng lại không hề bướng bỉnh, còn giúp hắn thu dọn toàn bộ đống bùa chú đó vào trong túi. Thanh Huyền cho nàng ăn cháo, nàng cũng ngoan ngoãn húp hết, Thanh Huyền cảm thấy nàng có gì đó không đúng lắm. Nhưng nếu cứ ngoan ngoãn như vậy, thì lúc chăm nuôi sư phụ cũng bớt đi được rất nhiều việc. Đến cuối buổi sáng, giả nghiệp đại sư tới hỏi thăm, vụ minh xà tác oai tác quái đã khiến toàn bộ đạo môn được phen kinh sợ. Giả nghiệp đại sư đương nhiên cũng đã biết hết, Dung Trần Tử đón khách vào điện, mới hay ông ta còn dẫn theo một người nữa. Người này đội mũ vương miện, mặc trường bào màu vàng. Gò má đầy đặn cùng đôi mắt hẹp, dưới hàm để một hàng râu rất đẹp, trông vô cùng khí phái. Đi theo bên cạnh là một cô gái, dung mạo yêu kiều với mái tóc dài mềm mại búi cao. Y phục tươi tắn, ánh mắt rực rỡ tươi sáng, Dung Trần Tử hơi nghi ngờ. Phúc sinh vô lượng, hai vị này là, người đó khẽ gật đầu đáp lễ. Giả nghiệp đại sư vội bước lên trước giới thiệu, vị này là bạn thân của Bần Tăng. Tôn chủ của sông Gia Lăng, Giang Hạo Nhiên, còn đây là cao đồ của Từ Tâm Đo Trưởng, chi quan của Thanh Hư Quan, Dung Trần Tử Đạo Trưởng. Hai người hành lễ chào nhau, lịch sự đúng mực, Dung Trần Tử vẫn chưa đoán ra mục đích đến đây của người này. Giả nghiệp đại sư chủ động đứng ra giải thích, biết chuyện liên quan đến Minh Xà, Hạo Nhiên huynh đã có thiện ý tới đây để giúp đạo trưởng một tay. Dung Trần Tử vốn là người tính tình ngay thẳng, vừa nghe thấy mục đích của đối phương, liền lập tức nảy sinh vài phần hảo cảm với người này. Lệnh cho Thanh Huyền, Thanh Tố dâng trà, hai bên cùng ngồi xuống ghế. Giang Hạo Nhiên hỏi han tỉ mỉ chuyện của Minh Xà xong, cuối cùng mới làm ra vẻ vô tình nhắc tới việc khác. Nghe nói lần này tóm diệt Minh Xà, bên cạnh đạo trưởng còn dẫn theo một vị nội tu. Hiện giờ nội tu cực kỳ hiếm gặp, nhưng nếu có thể tương trợ nhau thế này, thiết nghĩ nhất định là việc làm chơi mà ăn thật, sao đạo trưởng không mời vị ấy ra đây gặp mặt? Sắc mặt Dung Trần Tử thoáng lúng túng. Giả Nghiệp đại sư cũng liếc nhìn Giang Hạo Nhiên mấy lần. Hỏi, hồi ở Giang Phủ vẫn thường nghe Hạo Nhiên huynh nhiều lần hỏi đến vị nội tu này. Lẽ nào là người quen cũ của Hạo Nhiên huynh sao? Trái tim của Dung Trần Tử thoáng trầm xuống. Sắc mặt của người đẹp đứng phía sau Giang Hạo Nhiên cũng trở nên âm u khó đoán. Giang Hạo Nhiên cũng không phủ nhận. Vẫn xin đạo trưởng mời ra gặp mặt một lần. Dung Trần Tử nhíu mày. Thật sự không dám giấu. Tệ quan quả đúng là có một vị nội tu. Tiếc là trên người đang có bệnh. Hơn nữa, nàng ấy cũng không thích người lạ. Bần đạo chỉ có thể truyền lời mời. Còn nàng ấy có chịu lộ diện hay không thì không thể miễn cưỡng được. Giả Nghiệp đại sư đương nhiên không còn gì để hỏi nữa. Nhưng Giang Hạo Nhiên suy nghĩ trong giây lát, vẻ mặt nghiêm trọng, dám hỏi đạo trưởng, có phải vị nội tu này cầm một cây trượng làm bằng xương đằng xa? Pháp thuật sở trưởng thuộc mệnh thủy đúng không? Khuôn mặt Dung Trần Tử khẽ biến sắc, thấy vậy trong lòng Giang Hạo Nhiên như đã hiểu rõ mọi chuyện. Vươn tay phải, lấy từ trong tay áo ra một vật, rồi nói, vậy xin phiền đạo trưởng truyền giúp. Chỉ cần nói rằng có cố nhân tới thăm, nàng ấy nhìn thấy nhất định sẽ gặp. Dung Trần Tử nhận lấy rồi liếc nhìn. Đó là một thanh đoản đao hình chóp. Thân đao sáng bóng, vô cùng tinh xảo. Hắn nghĩ bụng người này có quan hệ với Hà Bạng. Không hiểu sao lòng hắn cứ thấy có chút nôn nao. Nhưng trên mặt lại không để lộ ra chút nào. Tự mình cầm thanh đoản đao đi tìm Hà Bạng. Hà Bạng ăn xong liền thấy buồn ngủ. Giờ nàng đang nằm ngủ trên giường của Dung Trần Tử, hắn lay nàng tỉnh, không nói lời nào, đưa thanh đoản đao từ trong người ra cho nàng xem, nàng thoáng sững sờ, nhận lấy rồi mân mê ngắm nghía trong tay, nhìn mức độ quen thuộc thế này, thì đây nhất định là kỳ vật, hắn thấy hơi tức, giọng nói cũng lạnh lẽo như băng, người này đang ở trong quan, nếu như người, hắn còn chưa nói xong, thì Hà Bạng đã cắt ngang. Đây là thứ mà sư phụ đã tặng cho ta. Sau này bị rơi mất. Sao chi quan lại nhặt được nó vậy? Dung Trần Tử chỉ biết giữa hai người chắc chắn là có khúc mắc. Nhưng không ngờ nàng lại lãnh đạm với người này đến vậy. Cũng không thèm hỏi tới. Chính hắn cũng không nói rõ được trong lòng mình rốt cuộc đang thấp thỏm hy vọng điều gì nữa. Có người tới đưa vật này. Muốn mời người ra ngoài gặp mặt. Hà Bạng đặt thanh đao hình nón xuống dưới gối, kéo tay Dung Trần Tử lại rồi gối lên, không phải nói người ta không được chạy lung tung sao, chi quan thay ta cảm ơn hắn là được rồi. Dung Trần Tử bị nàng kéo đành phải khom lưng xuống, đôi mắt nàng long lanh như mặt nước trời xuân, vì được ngủ đủ giấc, nên hai má ửng đỏ tựa hoa đào, sau đó nàng mỉm cười tươi tắn hôn lên chóp mũi Dung Trần Tử. Chi quan, ta muốn ngươi ngủ cùng với ta. Dung Trần Tử không biết tại sao mình không né tránh, lại cứ để nàng hôn mình vừa khéo như vậy. Hắn sờ sờ chóp mũi, giọng nói lúc này mới có chút ấm áp, người không tham của rơi chứ. Họ đang ở trong phòng khách, ta thân là chi quan, sao lại có thể không đi tiếp đón được. Người đã không muốn ra ngoài thì ngoan ngoãn ngủ đi, lát nữa bần đạo sẽ lại tới thăm người. Hôm nay Hà Bạng rất ngoan, không quấn lấy hắn mà nhắm mắt ngủ tiếp. Dung Trần Tử lại đứng trông bên giường một lúc, rồi mới ra khỏi mật thất. Giữa trưa, Diệp Điềm mang cháo tới. Hà Bạng phải ăn đến mấy bữa cháo liền, nên sức ăn càng ngày càng sút kém. Ngay cả nửa bát cháo cũng phải mất tới mấy lần ăn mới hết. Dung Trần Tử tuy miệng không nói ra, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Bèn dặn dò Thanh Vận đổi mới đa dạng cách nấu cháo. Thậm chí cả chuyện Thanh Vận và con rắn ba mắt lén nấu canh cá. Hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Diệp Điềm đã từng ở trong cung một thời gian. Cũng hiểu biết ít nhiều về những món ăn dạng lòng. Tuy rằng nàng không còn kèn cựa với Hà Bạng nữa. Nhưng với Dung Trần Tử vẫn luôn tận tâm tận lực. Hiện giờ nàng còn bảo Thanh Vận thử làm một bát nước mật hoa hồng rồi bưng tới cho Hà Bạng. Hà Bạng vừa nhìn thấy, thì liền reo lên vui sướng. Vết thương của nàng đã bắt đầu khỏi. Diệp Điềm cũng không cần phải bón cho nàng ăn nữa. mà đặt chiếc khay lên hai chân nàng, để nàng tự uống, nàng đang uống rất ngon miệng. Đột nhiên Diệp Điềm hỏi, lần này, có phải cô đã hạ quyết tâm sẽ đi theo sư ca rồi đúng không? Hà Bạng không chút đỏ mặt nói, à ừ, Chi Quan là người tốt, ta rất thích hắn, Diệp Điềm hừ lạnh nói, không được lừa gạt huynh ấy, cũng không được phép bắt huynh ấy rạch ra cho cô máu nữa. Nếu không ta nhất định sẽ không tha cho cô đâu. Hà Bạng không hề để tâm đến sự uy hiếp của Diệp Điềm. Trả lời Lạc Đề đến 10 vạn dặm, chết tiệt, lão tử là một con trai biết giữ chữ tín, sẽ cho hắn sờ ngực sờ chân mỗi ngày. Diệp Điềm nhìn dáng vẻ ăn thùng uống vại của Hà Bạng. Vẻ mặt đầy khinh bỉ, thật không hiểu sư ca thích cô ở điểm nào. Dung Trần Tử quay lại phòng khách, khi nghe nói Hà Bạng không muốn gặp mình, vẻ mặt Giang Hạo Nhiên ít nhiều có chút ảm đạm, quả nhiên nàng ấy vẫn còn giận ta. Nhưng không biết vết thương của nàng ấy thế nào rồi. Dung Trần Tử nói một cách đầy ẩn ý, không dám làm phiền phu thê Hiền Đức hai vị lo lắng. Thương thế của nàng ấy đã không có gì đáng ngại nữa rồi. Vừa nghe thấy hai chữ phu thê, Giang Hạo Nhiên khẽ đỏ mặt xấu hổ, nhưng lại cố ý sửa lại. Nàng ấy không phải là thê tử, mà là nội tu của tại hạ, Cao Bích Tâm. Dung Trần Tử lịch sự nói vài câu xin lỗi. Mọi người ngồi nói chuyện phiếm, Dung Trần Tử cũng không tiện ngồi cùng, vốn dĩ hắn đã bố trí 3 căn phòng, nhưng Thanh Huyền đúng là tên đồ đệ xỏ lá, lại sắp xếp Giang Hạo Nhiên và Cao Bích Tâm ở chung một phòng. Trước khi đi Thanh Huyền còn bỏ lại một câu nghe cực kỳ lọt tai. Sư phụ biết võ tu và nội tu xưa nay một tấc không rời. Hơn nữa tình hình hiện giờ đang rối ren. Cao thí chủ và Giang thí chủ ở cùng nhau, gia sư cũng sẽ yên tâm hơn. Cánh cửa vừa khép lại, bên trong đã vang lên giọng nói của Cao Bích Tâm. Chàng luôn miệng nói tới đây là để đối phó với Minh Xà. Thế mà chân còn chưa đứng vững thì đã bắt đầu hỏi thăm về nàng ta rồi. Hành Huyền vỗ vỗ tay tên nhãi. Dám tranh giành Hà Bạng với sư phụ ta à? Đến tối, Hà Bạng muốn ngâm nước. Dung Trần Tử thấy vết thương của nàng đã hồi phục kha khá, nên lệnh cho Thanh Huyền mang một ít nước nóng đến. Hà Bạng biến lại về hình dáng một con trai to lớn đen bóng ngâm mình trong nước. Thanh Huyền đứng ở một bên, giọng nói sang sảng, sư phụ, Cao Bích Tâm thí chủ cũng muốn có nước nóng, còn muốn cả một bồn tắm thật lớn nữa. Nói rằng muốn cùng tắm chung với Giang thí chủ, hắn âm thầm bịa đặt. Liền bị Dung Trần Tử lườm cho một cái, nhưng Hà Bạng lại thở một hơi dài đầy thoải mái. Nàng còn ý kiến, Chi Quan, cọ vỏ, Dung Trần Tử giúp nàng cọ rửa vỏ chai. Nàng duỗi chân dìu mềm mại của mình ra chiêu hắn, Dung Trần Tử thò đầu ngón tay vào trong vỏ của nàng. Đột nhiên phát hiện ra nàng gầy đi nhiều quá, lúc đầu vỏ chai biến thành vỏ ốc, giờ lại trở thành đình viện mất rồi. Cọ rửa vỏ cho Hà Bạng xong, Thanh Huyền thu dọn thùng gỗ, Dung Trần Tử lau khô người cho nàng, rồi bế nàng đặt lên giường. Hà Bạng biến về hình người, nói ngay, Chi Quan, ngươi lấy nguyên tinh nuôi người ta thêm lần nữa có được không? Khuôn mặt Dung Trần Tử liền đỏ bừng, Hà Bạng như một con bạch tuộc quấn lấy hắn, vài ngày nữa nhất định phải đi đánh rắn 3 mắt. Ta sớm khỏe lên, thì mới có thể đi cùng với ngươi được. Không phải Dung Trần Tử không hiểu được đạo lý ấy, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ thông. Sao đã có thể Hà Bạng cẩn thận dè dặt bò lên ngực hắn? Cặp mắt sáng long lanh nhìn hắn. Chi Quan, ta đồng ý sau này sẽ ngoan ngoan nghe lời. Ngươi bảo ta đánh đông ta tuyệt đối sẽ không đánh tây. Ngươi bảo ta đánh chó ta tuyệt đối sẽ không đánh gà. Ngươi vẫn tiếp tục nuôi ta nhé. Dung Trần Tử nhìn xuống không nói câu nào. Hà Bạng đã quá quen với tình cảnh này nói. Ta coi như ngươi đã đồng ý rồi đấy. Lần trước, Dung Trần Tử bóp cổ nàng. Nàng vẫn còn có chút sợ hãi. Nên giờ chỉ nằm lên ngực lặng lẽ nhìn hắn. Trong lòng Dung Trần Tử ngổn ngang rối rắm. Không biết nên nghe theo con tim mình hay nên đẩy nàng ra nữa. Mà hiện giờ, Minh Xà vẫn chưa diệt được, đây là thời điểm nhất định cần đến nội tu. Hắn đang do dự chưa quyết, thì Hà Bạng đã liếm lên hầu kết của hắn. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mịn của nàng đã nhẹ nhàng cởi áo bào của hắn ra. Lồng ngực rắn chắc như thép, Hà Bạng liếm khắp ngực hắn, cơ bắp rung trần từ nảy lên né tránh. Hắn nhấc Hà Bạng ra, giọng nói khàn khàn, hôm nay không được. Hà Bạng giãy giụa, rốt cuộc hắn vẫn sợ nàng bị đau, nên không dám dùng sức, thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. Hà Bạng lại leo lên bên người hắn nói, tại sao hôm nay không được, ta thấy mình đã khỏe lên rất nhiều rồi. Nàng không mảy may có chút nể tình, Dung Trần Tử dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành. Vốn lúc mới đầu đã quen mùi bén mùi, nay lại trống vắng quá lâu, tuy hắn đã cố trấn tĩnh tinh thần, nhưng sao có thể chắc chắn được rằng dục tâm không bị khơi dậy. Nguyên tinh được thuần khiết chứ, chi quan, Hà Bạng ôm cánh tay hắn vặn vẹo. Dù cách một lớp quần áo nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được làn da ôn nhuyễn trắng mịn của nàng. Vậy nên hơi thở của hắn bắt đầu bất ổn. Ngoan, đợi đến mai, Hà Bạng cầm tay hắn dẫn đến đôi chân nhỏ nhắn của mình. Giết được rắn ba mắt ngày nào tốt ngày ấy mà. Hơi thở của Dung Trần Tử dần dồn dập. Hắn biết không nên làm vậy. Nhưng thân bất do kỷ. Rốt cuộc hắn vẫn cứ dấn thân vào vũng bùn mà không tự mình thoát ra được. Hắn nâng người dậy, chống khuỷu tay xuống sợ đè phải nàng. Khàn giọng dặn, nếu thấy khó chịu phải lập tức nói cho ta biết nhé. Hà Bạng vui sướng hoan hô một tiếng, bắt đầu liếm loạn lên cổ hắn. Người hắn rắn đanh lại, trên trán lấm tấm mồ hôi. Bàn tay thô ráp của hắn không ngừng vuốt ve đôi chân thon dài tinh tế của nàng. Vừa mới mở màn Hà Bạng đã cảm thấy khó chịu, thân thể nàng quá non mềm, nàng giãy ra có chút né tránh. Chi quan, nhẹ chút, Dung Trần Tử nghiến chặt khớp hàm, thử dò xét vài lần rồi mới dám tiến vào. Khi hai thân thể hòa hợp làm một, hắn kiềm chế bản thân đang bị kích động mạnh lại. Chuyển động dò xét vài lần rồi vội vàng rút ra, xoay người xuống giường, Hà Bạng tưởng hắn lại tức giận. Vội vàng ngồi dậy, chi quan, lúc này, cơ thể Hà Bạng không thể chịu nổi loại kích động mạnh ấy. Nên Dung Trần Tử khàn giọng thở gấp an ủi nàng. Không sao, ta sẽ trở lại ngay. Hai khắc trôi qua, Dung Trần Tử trở lại với một cơ thể đầy hàn khí. Hà Bạng vừa chạm vào hắn liền phát hoảng kêu lên. Chi quan, người ngươi lạnh quá, hắn cúi đầu ừ nhẹ một tiếng, rồi ngăn nàng toan áp sát người mình lại. Hà Bạng vuốt ve thân thể lạnh như băng của hắn, hỏi, ngươi tắm nước lạnh, thần thức của Dung Trần Tử đã thanh tỉnh lại, giọng nói cũng trở lại như cũ. Không sao, Hà Bạng ôm lấy cổ Dung Trần Tử, thỏ thẻ kêu một tiếng chi quan, rồi dán người mình lên da thịt hắn. Hắn đẩy nhẹ nàng ra, đừng, cẩn thận cảm lạnh, Hà Bạng làm ấm cơ thể hắn bằng nguồn nước dự trữ trong cơ thể mình. Dòng nước ôn hòa khiến hắn cảm thấy cả người như được nắng xuân chiếu vào. Sao rồi, động tác của hắn vô cùng dịu dàng. Hà Bạng thư thái nằm xuống. Rất ổn, chi quan cố lên, Dung Trần Tử thật không biết nên khóc hay nên cười nữa. Đúng là chỉ có thể vùi đầu cố gắng mà thôi. Lúc sau, Dung Trần Tử hỏi nàng, Giang Hạo Nhiên quan hệ thế nào với người? Hai chân Hà Bạng vòng quanh thắt lưng hắn. Thản nhiên trả lời, trước đây là võ tu của ta, Dung Trần Tử không phải người lắm mồm nhiều chuyện, nhưng đột nhiên có một tên Giang Hạo Nhiên tìm tới tận cửa. Khiến hắn suốt từ đầu đến giờ như có cái xương cá mác ở họng. Vậy tại sao lại, Hà Bạng chạm vào lồng ngực dày rộng của hắn, hắn vội vàng tóm lấy tay nàng, đừng động đậy lung tung, hắn có nội tu khác. Nên ta đi, nói xong Hà Bạng liền ngáp một cái, rõ ràng tỏ ý không muốn nói thêm về việc này nữa. Dung Trần Tử thấy vậy cũng không tiện hỏi nhiều. Hôm sau, tuyết vẫn không ngừng rơi. Trang Thiếu Khâm gửi tin báo mấy ngày gần đây Minh Xà không có chút động tĩnh nào. Khiến mọi người trong đạo tông đều nảy sinh nghi ngờ lẽ nào lúc khe núi đó sập xuống. Đã đè chết luôn bọn chúng rồi sao? Dung Trần Tử vội cùng Hành Chỉ Chân Nhân và Vu Diễm Chân Nhân bàn bạc phương án tiếp theo. Tinh thần Hà Bạng đã tốt hơn rất nhiều. Giờ nàng đang ở trong sân nghịch tuyết. Dung Trần Tử chỉ dặn không được phép đùa nghịch quá đà. Chứ cũng không cấm cản gì nàng cả. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng đỏ ửng lên vì lạnh. Khuôn mặt xinh xắn cũng đỏ hây hây. Đang muốn dính mấy quả ớt đỏ lên khuôn mặt của người tuyết để làm mát. Thì nàng bỗng lặng người đi. Một giọng nói dù đã cố ý làm cho nhẹ nhàng hơn. Nhưng vẫn không giấu được uy phong bức người vang lên. Quả nhiên nàng ở đây. Có biết suốt mấy năm nay ta vẫn luôn đi tìm nàng không? Xung quanh người Hà Bạng là một dải nước dập dềnh. Cặp mắt to tròn của nàng trợn lên. Ngươi vẫn còn không biết xấu hổ mà đi tìm ta. Tìm ta làm gì? Người mới đến chậm chậm bước lại gần. Tuyết trên mặt đất dày đến tận đầu gối. Nhưng dấu chân của hắn lại rất nông. Phán phán, nàng muốn ta phải giải thích bao nhiêu lần nữa đây? Nàng cũng đừng ích kỷ như vậy có được không? Hắn tiến lại gần thêm vài bước nữa. Hà Bạng liền xoay người chạy thẳng đến điện Nguyên Phù. Trong điện Nguyên Phù, Dung Trần Tử cùng Hành Chỉ Chân Nhân và mọi người đang bàn bạc cách đối phó với Minh Xà. Không ngờ cửa điện bị đá tung. Nửa người Hà Bạng mang đầy gió tuyết chạy ào vào trong. Chẳng thèm để ý gì tới ai chui tọt vào lòng Dung Trần Tử. Dung Trần Tử khẽ cau mày, đang định đẩy nàng ra, thì lại nhìn thấy ở bên ngoài điện Giang Hạo Nhiên mặc trường bào màu vàng kim đi theo ngay phía sau. Bàn tay đang ôm lấy Hà Bạng bất giác siết vào càng chặt. Giọng nói của hắn thoáng chút tức giận, xảy ra chuyện gì vậy? Hà Bạng không nói gì, Dung Trần Tử là người thẳng thắn. Liền đứng bật dậy, mũ áo thẳng thớm chỉnh tề, thân người sừng sững như núi đá. Giang tôn chủ, giữa thanh thiên bạch nhật, người lại ở trong quan đuổi theo nữ tử của ta. Có còn đạo lý nào nữa không? Giang Hạo Nhiên cũng là chủ một phương, nhất thời có chút xấu hổ. Giả nghiệp đại sư giờ có chậm hiểu thế nào đi chăng nữa cũng có thể đoán ra mục đích Giang Hạo Nhiên tới đây. Nhưng ông ta lại không biết phải đứng ra dàn xếp tình hình căng thẳng trước mắt ra sao. Hai người nhìn nhau giằng co, Hà Bạng liền ôm lấy cổ Dung Trần Tử nói. Chi quan, ta vừa đắp người tuyết, ngươi đi nhìn thử xem có giống không. Thấy nàng vẫn hoạt bát như trước, sắc mặt Dung Trần Tử mới nguôi nguôi. Lúc ấy giả nghiệp đại sư liền chắp hai tay lại nói. Chi quan, vừa nãy nhất định chỉ là hiểu lầm thôi. Không nên để ảnh hưởng tới hòa khí. Giang Hạo Nhiên cũng ho khan một tiếng. Tại hạ không có ý mạo phạm, mong chi quan đừng trách. Nghe vậy Dung Trần Tử mới ngồi xuống. Giam chặt Hà Bạng trong ngực mình. Hắn vốn là bậc quân tử tuân thủ lễ nghĩa. Giờ lại đồng ý phô bày tình cảm thân mật như vậy trước mặt mọi người. Ý cảnh cáo trong hành động đó còn rõ ràng hơn việc dùng lời nói để biểu đạt. Giang Hạo Nhiên nghiến chặt răng, nhưng cũng không nói chuyện với Hà Bạng nữa. Bữa trưa ăn ở trong thiện đường, Hà Bạng đương nhiên ngồi cạnh Dung Trần Tử, ngồi bên phải nàng là Diệp Diêm. Dung Trần Tử vừa cùng giả nghiệp đại sư nói chuyện, vừa hóa ra bùa trừ tà đuổi nạn bỏ vào trong nước. Thanh Huyền ở bên cạnh lập tức dâng đường cát lên, Dung Trần Tử liền thêm vào trong chén. Đặt xuống trước mặt Hà Bạng cứ như thể không có việc gì xảy ra. Đợi Hà Bạng uống hết chén nước rồi, hắn mới gắp mấy món để vào trong đĩa của nàng. Giang Hạo Nhiên thỉnh thoảng cũng tham gia thảo luận về Minh Xà. Việc cấp bách trước mắt là phải tiêu diệt được số trứng rắn dưới núi. Để phòng chúng lại lan rộng thêm, nhưng hắn nói chưa được dăm ba câu đã lại quay ra nhìn Hà Bạng. Trong lòng Dung Trần Tử cực kỳ không vui, cảm giác tức giận giống y như nàng thê tử xinh đẹp nhà mình bị kẻ khác khinh bạc vậy. Hắn lập tức kéo Hà Bạng đứng dậy, Thanh Huyền, đưa Hải Hoàng về phòng, rồi mang đồ ăn đến. Thanh Huyền vâng lệnh, nhưng Hà Bạng lại ôm lấy cổ Dung Trần Tử, giọng nói yêu kiều lanh lành. Chi quan, người ta muốn cùng ăn với ngươi. Khuôn mặt Dung Trần Tử thoáng ửng hồng. Nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời nàng, quay về phòng trước đi, chút nữa ta sẽ tới cùng ăn với người, được không? Lúc ấy Hà Bạng mới vui vẻ, ngoan ngoãn đi theo Thanh Huyền, nhảy chân sáo trở về phòng ngủ của Dung Trần Tử. Hàng lông mày của Dung Trần Tử nhăn tít lại, đi đường cẩn thận đấy. Trên bàn ăn, ánh mắt của Giang Hạo Nhiên vẫn nhìn dõi theo, Sắc mặt Cao Bích Tâm sớm đã trở nên tái mét, nàng vứt đôi đũa đánh cạch một tiếng xuống bàn, rồi quay người bỏ đi. Giang Hạo Nhiên xin lỗi xong, cũng đi theo nàng ta bước ra khỏi thiện đường. Giả Nghiệp Đại Sư cảm thấy đầu như phình ra, còn ánh mắt của Hành Chỉ Chân Nhân lại lộ ra vẻ nghi ngờ. Vị Giang Tôn Chủ này hình như là người quen cũ của Hải Hoàng thì phải. Diệp Điềm hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn sắc mặt sư ca nhà mình, nhất thời lại thấy tức giận không để đâu cho hết. Muội ra ngoài một lát, Hà Bạc đang ăn điểm tâm, thấy Diệp Điềm sát khí đằng đằng xông vào. Có phải tên họ Giang kia đang quấy rối cô không? Hà Bạc vất vả lắm mới nuốt trôi được miếng bánh trong miệng xuống. Hỏi, sao cơ? Mặt Diệp Điềm đầy vẻ hung dữ. Cô nghe đây, nếu như đã đi theo sư ca của ta thì nhất định phải một lòng một dạ. Nếu dám lẳng lơ ong bướm, thì để xem ta có chém cô thành 7749 mảnh không? Giả như cô không trêu vào hắn, mà hắn lại dám tới nhòm ngó đồ của sư ca ta, thì ta sẽ băm hắn thành 9981 đoạn. Hà Bạc cắn một miếng đào, nói, máu me quá đâu phải tất cả mọi chuyện đều cần đến bạo lực thì mới có thể giải quyết được. Nàng vừa cắn một miếng đào, vừa ghé lại trước mặt Diệp Điềm thì thầm to nhỏ. Buổi chiều, Cao Bích Tâm đang chiêm ngưỡng các chư thần trong quan, thì Diệp Điềm cũng tới đó thắp hương. Diệp Điềm nói, xem ra, cô cũng là cô gái mặt hoa da phấn. Hà cớ gì lại phải đi theo tên Giang Tôn Chủ vô tâm vô tình kia? Trong đôi mắt của Cao Bích Tâm lóe lên tia lửa giận. Nhưng câu sau của Diệp Điềm còn khiến nàng ta giận xịt khói hơn. Hôm nay hắn ta chẳng qua mới chỉ thấy đỉnh khí của sư ca ta. Cô đoán xem hắn nói sao? Hắn nói so với đỉnh khí của sư ca ta, cô chỉ đơn giản là một bãi phân trâu. Lửa giận trong người Cao Bích Tâm bốc lên ngùn ngụt, nhưng nàng ta vẫn còn chút lý trí. Hiểu rằng không thể làm ầm ĩ việc này lên, cô thân là người xuất gia, sao lại có thể nói ra những lời khiêu khích như vậy chứ? Diệp Điềm lắc lắc đầu, thở dài, ta căn bản cũng không muốn nói những lời đó. Nhưng dù có làm cách gì đi nữa ta cũng nhìn không vừa mắt cái đỉnh khí này của sư ca mình. Sư ca ta bảo thủ đơn thuần, coi nàng ta như bảo bối mà thờ phụng thì cũng đành. Nhưng tên họ Giang kia có người đẹp kề bên mà lại không biết quý trọng, thì quả thực khiến người ta phải bất bình. Nghe những lời này của nàng, Cao Bích Tâm bẻ gãy luôn mấy nén hương đang cầm trong tay. Tên họ Giang kia, vì à tiện nhân như Hà Phán mà dám coi thường diễu cợt ta. Nói rồi nàng cũng không thèm dâng hương nữa. Xoay người bước ra cửa điện, tức giận bỏ đi. Hà Bạc nhảy ra từ sau một bức tượng, nhìn theo bóng lưng nàng ta cười hì hì. Còn lẩm bẩm nói, Giang Hạo Nhiên ơi là Giang Hạo Nhiên. Đây gọi là gậy ông lại đập lưng ông. Ngươi hãy bảo trọng, Diệp Điềm nhiều chuyện hơn thường ngày. Hình như nàng ta đã ghét cô sẵn rồi. Giờ cô lại giở mấy trò ám muội này ra, sẽ khiến người ta càng căm hận thêm đấy. Hà Bạc ngáp một cái nói, Giang Hạo Nhiên là người rất lợi hại, chi quan vẫn cần phải dùng tới hắn để đánh rắn ba mắt. Nên giờ không phải là lúc tranh hơn thua với Cao Bích Tâm. Nhưng món nợ tình cảm ngày trước, sớm muộn gì cũng phải thanh toán cho thật sòng phẳng. Lúc nàng nói mấy lời cuối còn thoáng mang theo chút oán hận. Diệp Điềm quay đầu lại nhìn nàng, không khỏi rùng mình. Ngày tháng trong quan thật ra vô cùng buồn tẻ. Đám tiểu đạo sĩ không phải tiếp đón đưa tiễn khách hành hương thì cũng là tụng kinh luyện võ. Ngay cả Dung Trần Tử cũng đang bận rộn tìm đối sách tiêu diệt Minh Xà. Hà Bạc rất chán. Vết thương trên người dưới tác dụng của đống linh dược và sự chăm chút tỉ mỉ của Dung Trần Tử đang dần dần hồi phục. Vì hắn vẫn chưa cho phép nàng được sử dụng tiêu hao thuật pháp quá mức, nhưng cũng đã ngầm đồng ý để nàng chạy chơi xung quanh. Trời đã vào đông, muôn hoa trên núi Ngưng Hà đều đã tàn héo. Đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, những hàng thông vẫn xanh mướt, so với tiết trời lúc sang xuân vào hạ, lại mang theo vẻ đặc biệt rất riêng. Hà Bạc đã hoạt bát lên rất nhiều, thường chạy đi chạy lại phía sau núi. Lúc đắp người tuyết, khi nặn nghịch bóng tuyết, Có một hôm, cây sơn trà sau núi nở hoa sớm, bông hoa rất to được phủ một ít tuyết, đẹp đẽ rực rỡ vô cùng. Hà Bạng muốn hái nhưng lại không nỡ. Do dự rất lâu, thì sau lưng vang lên tiếng bước chân. Nàng quay đầu lại nhìn thấy Giang Hạo Nhiên. Hôm nay Giang Hạo Nhiên mặc bộ quần áo màu trắng mà ngày thường ít thấy. Sợ Hà Bạng lại bỏ chạy, nên hắn đứng xa xa cách nàng hơn 10 bước chân. Cho dù không tìm được võ tu thích hợp, nàng cũng không nên dính vào một tên đạo sĩ. Hắn khẽ vuốt chòm râu dưới hàm, trong lòng có chút mùi vị của sự tức giận tiếc nuối vì đã không đấu tranh giành lấy nàng. Ta biết nàng thân mật với hắn chẳng qua cũng vì muốn chọc giận ta. Nhưng đã mấy trăm năm rồi, nàng còn muốn bướng bỉnh đến khi nào nữa? Hà Bạng tức đến đầu óc bốc khói, chọc giận cái khỉ nhà ngươi ấy. Chết tiệt, có thể cút được bao xa thì cút đi. Giang Hạo Nhiên tiến thêm mấy bước, giọng điệu từ tốn, phán phán, nàng xem, khó khăn lắm mới trôi qua được ngàn năm. Công phu ta đã luyện thành, cuối cùng chúng ta lại có thể ở bên nhau. Nàng trở về cùng ta được không? Hà Bạng tức giận bật cười. Ta trở về cùng ngươi. Vậy còn Cao Bích Tâm thì phải làm sao? Giang Hạo Nhiên suy nghĩ thoáng chốc, khẽ cắn răng nói. Ta và nàng ấy vẫn chưa thành hôn, ý của người trong tộc nàng cũng biết rồi đấy. Nhưng nàng và ta suy cho cùng đã từng quen biết từ trước. Nếu nàng muốn làm chính thất của ta, cũng không phải là không thể. Hàng mày lá liễu của Hà Bạng dựng ngược lên, nghĩ ngược nghĩ xuôi nàng lại trưng khuôn mặt tươi cười. Ta đã ngủ với Dung Trần Tử, ngươi cũng không để ý chứ. Sao sao cơ, ánh mắt của Giang Hạo Nhiên xẹt qua một tia kinh ngạc đau nhói. Rất lâu sau hắn mới nhẹ giọng nói. Trong gia huấn của Giang Di phụ nữ đã thất tiết không được làm chính thất. Ta vẫn sẽ đối xử với nàng như thuở ban đầu. Tiếng cười của Hà Bạng như tiếng chuông bạc. Cười xong, nàng nghiêng người khẽ phủi phủi gấu váy. Muốn ta trở về cũng được. Nhưng Giang Hạo Nhiên, hãy trả lại đồ của ta cho ta đi đã. Giang Hạo Nhiên nghe xong mặt mày biến sắc. Phán phán, ta đã nói từ lâu rồi. Thứ đó vô dụng với nàng. Hà cớ gì nàng phải. Hà Bạng cũng thay đổi ngay nét mặt. Có vô dụng hơn nữa cũng là đồ của ta. Tóm lại nếu không trả lại cho ta, thì những chuyện khác khỏi cần nói tới nữa. Chấm, Giang Hạo Nhiên có chút khó xử. Nhưng Cao Bích Tâm là biểu muội của ta. Trong tộc, hai nhà Cao Giang nhiều đời đã có giao hảo. Sao ta có thể? Hà Bạng hừ lạnh, vậy thì ngươi tới tìm ta làm gì? Có thể cút được bao xa thì cút đi. Nhân lúc nàng không đề phòng, Giang Hạo Nhiên vừa nói chuyện với nàng, vừa sấn sổ tới gần nàng. Hà Bạng hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị hắn túm chặt lấy cổ tay. Hắn là võ tu, sức lực không cần phải nói cũng biết mạnh cỡ nào. Nàng tưởng rằng chỉ dựa vào một tên đạo sĩ thì có thể bảo vệ được cho mình sao? Hà Bạng tức giận, co chân lên đạp, hai bên đang giằng co, thì đột nhiên có tiếng ho khan. Giang Hạo Nhiên dù sao cũng là người để tâm đến thể diện. Liền buông tay, Hà Bạng liền chạy ra xa. Nàng không để ý sĩ diện, một cột băng nhọn lập tức xuất hiện. Đâm thẳng về phía trước, Giang Hạo Nhiên chỉ dùng 5 ngón tay trần đã bắt được nó. Sau đó bóp cho nát vụn. Thấy thế, Hà Bạng đã xoay người chạy biến không thấy tăm hơi. Giang Hạo Nhiên ho khan một tiếng. Nhưng giả nghiệp đại sư đã mở lời trước. Hạo Nhiên huynh, bần tăng không biết huynh và vị hà thí chủ đó đã có khúc mắc gì. Nhưng bần tăng xin được khuyên một câu. Dung Chi Quan là người đã không giận thì thôi, chứ một khi nổi giận rồi thì cả thiên hạ đều phải sợ. Ngài ấy đối với Hà Thí Chủ đúng là che chở hết mực. Nếu như huynh thật sự có việc, thì nên gặp mặt nói cho rõ ràng, tránh nảy sinh rắc rối. Giang Hạo Nhiên thẹn quá hóa giận, đại sư không biết đấy thôi. Hà phán nàng ấy là, hắn cau mày hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra. Là thê tử bỏ trốn của Giang Mỗ. Buổi trưa, Hà Bạng không đến thiện đường, nên Dung Trần Tử lệnh cho Thanh Huyền mang thức ăn đến phòng ngủ cho nàng. Rồi cũng không để ý tới nữa. Bầu không khí trên bàn ăn rất đặc biệt. Giang Hạo Nhiên vô cùng nghiêm túc nói. Dung Chi Quan, tại hạ có chuyện, có thể ra ngoài nói vài lời được không? Kể từ lần trước hắn tranh chấp cùng Hà Bảng, Dung Trần Tử đã thấy không có thiện cảm với hắn. Giờ cũng muốn nghe thử xem hắn định nói gì. Bèn đứng dậy, cùng hắn bước ra khỏi phòng. Dung Chi Quan, tại hạ nghe danh Chi Quan là bậc thánh sư đức cao vọng trọng đã lâu. Nhưng vẫn có một chuyện không hiểu. Giang Hạo Nhiên chắp tay. Lễ nghi chu toàn, Chi Quan thân là người xuất gia. Lừa bắt thê tử của người khác. Liệu có phải đã bôi nhọ đạo đức thánh hiền không? Lông mày Dung Trần Tử khẽ nhướng lên. Nếu là trước đây khi nghe những lời này, hắn nhất định sẽ đỏ mặt tía tai. Nhưng hiện giờ giới hạn chịu đựng của hắn đã được Hà Bạc đạp cũ xây mới vô số lần. Da mặt hắn cũng dày lên đáng kể. Vì thế mặt hắn không đổi sắc, ngữ điệu trầm ổn chậm rãi. Sao Giang Tôn Chủ lại nói vậy? Giang Hạo Nhiên khẽ vuốt chòm râu. Đáp, quả thực không dám giấu. Hà Phán vốn là thê tử của bổn Tôn Chủ. Hơn 300 năm trước, vì trong tộc xảy ra chút chuyện nên đã bỏ nhà đi. Đến giờ vẫn chưa về, không ngờ lại tìm thấy nàng ấy trong quan của Chi Quan. Dung Trần Tử hừ lạnh, Giang Tôn Chủ luôn miệng nói mình và nàng ấy là phu thê. Vậy có giấy chứng hôn không? Giang Hạo Nhiên cũng thoáng sững sờ. Chi Quan nói vậy không phải là đang giả mồm át lẽ phải sao? Hôn ước của yêu giới không giống với nhân gian. Lấy đâu ra giấy chứng hôn? Dung Trần Tử hơi mất kiên nhẫn. Vậy những lời này của Giang Tôn Chủ có bằng chứng gì không? Thêm nữa, hôn ước của yêu giới không giống với nhân gian. Vậy Giang Tôn Chủ cũng hiểu rõ điều này. Hợp thì ở, không hợp thì tan. Sự việc đã qua được mấy trăm năm rồi. Sao còn phải nhắc đến bốn chữ thê tử bỏ trốn đó nữa? Ngài, Giang Hạo Nhiên cười lạnh, xưa nay chỉ nghe nói Chi Quan trí tuệ uyên thâm, thẳng thắn đường hoàng, nhân phẩm cao khiết, không ngờ cũng là người có cả tài thương thuyết, biết nói lời ngon tiếng ngọt như vậy. Nhưng Chi Quan hiểu được bao nhiêu về nàng ấy? Chúng ta tới đây, cũng là vì nghĩ cho Chi Quan, tính tình vị thê tử này của ta, bổn Tôn Chủ rõ hơn ai hết, nàng ấy tới tìm Chi Quan. Đơn giản vì ngài là tinh tú chuyển thế, nàng ấy có âm mưu gì? Trong lòng Chi Quan phải hiểu rất rõ mới đúng. Huống hồ Chi Quan là người xuất gia, lại là tông sư có tiếng trong đạo tông. Căn cơ định lực đương nhiên không cần phải nghi ngờ. Lẽ nào lại là hạng người dễ dàng bị nữ sắc cám dỗ đến thế? Chi Quan có lẽ không biết, thê tử ta tu luyện thuật nhiếp hồn, khiến người bị trúng thuật thần hồn điên đảo nhưng vẫn không mảy may nhận ra. Tại hạ cũng chỉ là lo Chi Quan bị mê hoặc thôi. Trong mắt của Dung Trần Tử lóe lên một tia u ám. Giang Hạo Nhiên lập tức nắm lấy cơ hội đánh phủ đầu. Quá khứ của nàng ấy đã nói với Chi Quan được bao nhiêu? Thậm chí là Chi Quan có biết tên họ của nàng ấy không? Sư phụ là ai, lai lịch thế nào, ngài không hề biết những điều đó, nhưng lại giữ lại bên người một yêu quái như vậy. Nếu nói không phải do tham luyến mỹ sắc, thì liệu có ai tin không? Dung Trần Tử chưa kịp trả lời. Hắn đã lại cười lạnh nói tiếp. Huống hồ, nàng ấy không hề nhắc đến những điều đó với Chi Quan. Cũng là có nguyên do của nó. Ai mà lại đi báo cáo lai lịch gia đình cho thức ăn ngon sắp đưa đến miệng bao giờ? Đôi mày rậm của Dung Trần Tử nhíu chặt, Giang Hạo Nhiên khẽ chỉnh lại chòm râu, lấy lại vẻ chân thành. Chi Quan, Giang mẫu cũng là vì muốn tốt cho ngài thôi. Ngài là một chính thần tinh tú, nghiêm túc tu đạo là chuyện nên làm. Hà cớ gì phải dây dưa nhập nhằng với một yêu quái đã thành tinh? Ngài nên suy nghĩ cẩn thận lại thì tốt hơn. Dung Trần Tử không nói gì thêm nữa, xoay người trở lại thiện đường. Trước mặt mọi người, cả hai đều không nhắc một chữ nào đến Hà Bạng, nhưng tâm tư lại chưa bao giờ buông bỏ. Giữa trưa, khi Dung Trần Tử về phòng ngủ, Hà Bạng liền nhào lên người hắn, vẻ mặt vô cùng tủi thân, nói, Chi Quan, tên họ Giang đó đánh ta. Nàng giơ cổ tay của mình ra trước mặt Dung Trần Tử. Da thịt nàng vốn dĩ non mịn, lúc bình thường không cẩn thận bị va đập cũng sẽ đỏ ửng lên rất lâu. huống hồ là dưới sức lực của Giang Hạo Nhiên. Trên cổ tay hiện giờ máu bầm vẫn chưa tan hết, trong sắc tím còn mang theo chút xanh tái. Vô cùng chói mát, Dung Trần Tử nhẹ nhàng xoa tan máu bầm cho nàng, đột nhiên buông một câu. Người chưa từng nói cho ta biết tên của người. Hà Bạc nghiêng đầu nghĩ ngợi. Tên ta là Hà Phán mà. Không phải ngươi đã biết từ lâu rồi ư? Dung Trần Tử nhìn thẳng vào đôi mắt nàng. Người cũng chưa từng nói với ta về sư phụ và lai lịch của mình. Còn cả tên Giang Hạo Nhiên đó nữa. Rốt cuộc hắn ta là gì của người? Giọng nói và vẻ mặt hắn rất nghiêm trọng, khiến Hà Bạc hơi ngần ngừ. Chi quan, ngươi sao vậy? Tay người ta bị thương mà ngươi không thèm quan tâm đến người ta. Chấm, đôi mắt nàng lấp lánh, thuần khiết không vương chút tà niệm. Dung Tần Tử thở dài. Hắn không thể không thừa nhận những lời Giang Hạo Nhiên nói đã đâm trúng vào điểm yếu của hắn. Dường như hắn chẳng biết gì về Hà Bạc cả. Có những lúc nàng gần như đơn thuần đến đáng sợ, nhưng cũng có những khi nàng nói dối không hề chớp mắt. Hắn sợ, thật sự rất sợ, hắn duỗi tay ra ôm Hà Bạc vào lòng, nàng tì cầm lên vai hắn, còn chu cái miệng nhỏ nói. Chi quan, hắn vỗ vỗ sau lưng nàng, hắn tu đạo nửa đời người, cũng không hiểu tại sao không cắt nổi đoạn tình duyên này với nàng. Trên thế gian này thật sự có loại thuật nhiếp hồn, có thể khiến người ta trầm mê trong đó, tâm trí quẩn quanh dây dưa khó dứt ư? Ta xin lỗi. Hắn khẽ thở dài, nói, có những lúc ta rất sợ, ta thật sự rất sợ, ta sợ ta thích người chỉ vì chúng thuật nhiếp hồn của người. Ta sợ mọi tâm tư suy nghĩ của ta, tất cả yêu ghét, đều không phải là cảm xúc từ tận đáy lòng mình, ta sợ có một ngày đột nhiên phát hiện ra người còn có những âm mưu lớn hơn nữa. Ta sợ trong mắt người, ta chỉ là một quyển thực đơn. Hà Bạc ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, xòe ngón tay ra đếm. Ngày kia là Tết Lạp Bát rồi. Không biết ở dưới núi có ăn cháo Lạp Bát? Một, không, một, Tết Lạp Bát là ngày Tết truyền thống của Trung Quốc. Bắt nguồn từ Tết Lạp Tế thời cổ Trung Quốc. Từ thời cổ Trung Quốc đã chú trọng nông nghiệp. Mỗi khi được mùa, người ta cho rằng đây là do trời đất phù hộ, nên phải tổ chức ghi lễ long trọng để tạ ơn, gọi là Lạp Tế. Sau khi kết thúc lễ Lạp Tế, người ta tổ chức hoạt động đãi dân làng, nấu cháo bằng hạt kê mới. Mọi người cùng ăn, chung vui ngày Tết. Dung Trần Tử đẩy nàng ngã xuống dưới giường, thiếu chút nữa là không kìm được đánh cho nàng một trận. Ở trong lòng ta mà người vẫn còn nghĩ tới cháo Lạp Bát được ư? Hà Bạc không ngờ hắn lại bất ngờ nổi nóng. Đôi mắt to tròn của nàng trừng lớn ngước nhìn hắn, chứ không thì ta nên nghĩ đến cái gì? À, trưa nay Thanh Vận có nói sẽ làm điểm tâm. Giờ vẫn chẳng thấy đâu, đúng là tên lừa đảo. Dung Trần Tử không biết nên làm thế nào với nàng nữa. Định bụng sẽ trừng trị nàng, thì nàng lại nở nụ cười yêu kiều, áp mặt lên ngực hắn, giọng nói giòn tan như một trái táo xanh. Chi quan, ta thích ngươi, người mà ta thích nhất là ngươi. Lửa giận đang bừng bừng trong lòng, trong chốc lát liền hóa thành nhu tình ấm áp. Cách chương.